Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, đạp bạo. Hí phẫn nộ hí lên không ngừng, ngựa trắng kia cũng là điên cuồng, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý móc tiến trong thân thể móc. Bốn vó khẽ động đến cực hạn, bắp thịt bí trướng lên, liền thân thể đều phồng lớn mấy phần, mà theo động tác của nó. Cái kia chặt thu huyết võng, dĩ nhiên hướng ra phía ngoài kéo đi ra ngoài, trong đó không ít móc, mang theo khối lớn huyết nhục, rời khỏi thân thể, ngựa trắng dáng vẻ càng ngày càng thê thảm. Phốp, này ngựa đầu óc chuyển cũng nhanh, mỗi trống ra một khối không gian sau, dĩ nhiên theo chính mình trong bụng, thổ làm một đầu yêu thú đi ra, vì nó lấp lại trống đỡ đến không gian. Không lệnh cái kia ly thể móc lại chính mình, ai cũng nhìn ra, nếu là tùy ý nó tiếp tục nữa, nói không chắc, thật muốn nổ tung huyết võng, giành lấy tự do, ông lão mặc áo đen đương nhiên không muốn cục diện như thế tiếp tục nữa. Bá một thanh âm vang lên, ông lão mặc áo đen vọt đến ngựa trắng kia gần chỗ, triển khai công kích, từng đòn chỉ mang, đâm xuyên tới. Tất cả đều là thăm thẳm màu xanh biếc, tựa hồ mang theo một loại nào đó kịch độc đồng dạng. Bất luận là ngựa trắng, vẫn là những kia bị hắn phun ra yêu thú. Thân thể nếu dính lên, lập tức nổi lên một đám lớn sương mù màu trắng. Huyết nhục đen sẫm xuống một đám lớn, hí tiếng kêu càng thêm thê thảm. Theo ngựa trắng trong miệng truyền ra, này ngựa liền là có quỷ dị tốc độ. Nhưng bàn về giả dối, làm sao hơn được nhân loại, mới vừa rồi còn là đầy mắt vương chi vẻ miệt thị. Bây giờ đã hoàn toàn thành thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng một mực tránh thoát không được tấm võng kia, liền nửa phát chỉ mang, đều không thể chạy trốn. Nếu ngươi chịu nhận ta làm chủ, sau đó tùy ý ta điều động, ta liền vì ngươi giải trúng độc, triệt hồi cái kia huyết võng. Ông lão mặc áo đen tà tiếng nói rằng, một bộ chắc chắc hình ảnh, ngựa trắng kia tựa hồ thông người nói, nghe được ông lão mặc áo đen lời nói, trong mắt phẫn nộ tâm ý, dường như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, giãy giụa càng ngày càng lợi hại lên, không để ý đến, ông lão mặc áo đen hừ lạnh, lấy ra một khối màu đồng cổ nhãn hiệu đến, Phương Tuấn Mi đã có mấy phần kiến thức. Một mắt liền nhận ra được, tấm bảng kia tên là Phong Yêu Bài, ở trong chứa tiểu càn khôn, đối với yêu thú sử dụng sau, có thể đem đối phương thu vào trong đó. Ông lão mặc áo đen hiển nhiên là dự định trước tiên thu rồi đối phương. Bớt thời gian lại chậm rãi dàn vặt, nghĩ biện pháp thu phục để bản thân sử dụng. Bất quá này Phong Yêu Bài nhất định phải ở đối phương đồng ý. Hoặc là không có nửa điểm giãy giụa phản kháng tình huống. Có khả năng sử dụng, ông lão mặc áo đen muốn dùng, vẫn cần đợi thêm một chút, chí ít tự được đem con ngựa kia đánh xỉu. Hô, đưa tay một chiêu, đưa tới vừa nãy cái kia bị đập bay màu đen cối xay sau. Ông lão mặc áo đen khởi động bảo vật này, hướng về ngựa trắng triển khai đánh tung nát nổ. Lần này, ngựa trắng kia lại không cách nào né tránh, thảm hí tiếng, càng thêm thê thảm lên, Phương Tuấn Mi rốt cục lại không nhìn nổi, bá một cái, liền lấy ra Bất Cố kiếm, tiểu tử, không nên lộn xộn. Phương Tuấn Mi mới có động tác, cái kia vẫn chú ý hắn mặt dỗ thanh niên, đã lạnh lùng nói một câu, này nhân cánh tay trên, chẳng biết lúc nào. Quấn lấy một cái màu đỏ thắm xà dạng yêu thú, tỏa ra phù trần trung kỳ tu sĩ khí tức. Cong, Phương Tuấn Mi không nói tiếng nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, lại có óng ánh ánh vàng, từ trên người chính mình tách phóng ra. Hắn nếu dự định ra tay, cũng lười lại cất giấu cái gì, vừa ra tay chính là kiếm đạo nhập cốt lực lượng, thôi thúc ra Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết bên trong. Chỉ đứng sau cái kia chưa lĩnh ngộ thức cuối cùng nhanh nhất một kiếm xuất quỷ nhập thần. chỉ thấy kiếm khí màu xanh, phảng phất chớp giật đồng dạng, ở trong hư không xẹt qua, đến thẳng mặt dỗ thanh niên đầu lâu mà tới. Cái kia mặt dỗ thanh niên đang nhìn đến Phương Tuấn Mi đã kiếm đạo nhập cốt thời điểm, chính là cả kinh, loại tầng thứ này tu sĩ, không phải hắn một cái tầm thường phù trần hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn được. Lại nhìn tới này nhanh như chớp vậy một kiếm, trong lòng càng là hoảng hốt, bản năng trước hết đem cánh tay trên rắn đỏ bắn đi ra. Chính mình lại là hướng lùi về sau đi, rắn đỏ ánh mắt thâm độc, hưng mây thổ xương, phun ra một mảnh màu đỏ khói độc đánh úp về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ngoài thân, kim trùng cháo không hề có một tiếng động mở ra, không né không tránh, mũi kiếm hơi chuyển nhúc nhích một chút phương hướng. Phốc, rắn đỏ kia đầu lâu, bị một kiếm bắn trúng, chớp mắt xoắn thành một đống thịt nát, chết ngay tại chỗ. Giết rắn đỏ, Phương Tuấn Mi liền lao đi tốc độ, đều không có giảm nhỏ, tiếp tục truy hướng về phía cái kia mặt dỗ thanh niên. Mặt dỗ thanh niên, giờ khắc này cũng móc ra một cái bạch ngọc thước dạng pháp bảo. Sau này ném đi, đánh về phía Phương Tuấn Mi, bảo vật này chỉ có trung phẩm pháp bảo cấp bậc, làm sao ngăn được Phương Tuấn Mi kiếm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang sau, trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Thấy bảo bối bị đánh bay, mặt dỗ thanh niên sắc mặt lại trắng một tầng, bên hông sờ nữa, lại lấy ra một cái màu xanh bảo tháp dạng đập tới. Bất quá bảo vật này khí tức cùng cái kia ngọc thước gần như. Sư huynh cứu ta, biết bảo vật này không ngăn được Phương Tuấn Mi, mặt dỗ thanh niên, một bên hô lớn, một bên trốn hướng về phía ông lão mặc áo đen phương hướng. Oanh, phía sau lại là nổ vang tiếng truyền đến, lại chớp mắt sau, cái kia vàng chói lọi sắc bén mũi kiếm đã xuyên thủng mặt dỗ tu sĩ hộ thân lồng ánh sáng. Một đòn bắn trúng đối phương đầu lâu, xương máu chi hoa tỏa ra. Mặt dỗ tu sĩ ở cách mình sư huynh trăm trượng nơi địa phương, bị Phương Tuấn Mi chớp giật đánh giết. Một đoạn này miêu tả lên mặc dù phiền toái, nhưng vãng lai bất quá là ở mấy tức ở giữa, có thể thấy được Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ cường hoành, cũng có thể thấy được trước vị kia kỳ vũ lợi hại. Ngươi là nơi nào đến ra hỏa, lại dám giết chúng ta Hắc Vũ Uyên người? Ông lão mặc áo đen nhận ra được nơi này biến hóa, kinh ngạc sau gầm lên lên, rốt cục trước tiên đình chỉ đối thoại ngựa công kích. Vô luận nói như thế nào, người này đều là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Đình chỉ công kích ngựa trắng sau, gọi trở về cái kia đen sẫm cối say, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, liền đập ra ngoài, tiếng sấm gió cuồn cuộn, nặng nề như núi áp lực, nhất thời bao phủ hướng về phía Phương Tuấn Mi, làm hắn cảm giác được hô hấp đình trệ, tốc độ di động cũng chậm lại. Này một đòn công kích, tránh không thoát, nhất định phải tiếp. Phương Tuấn Mi lập tức phán đoán ra địa thế, trước ngựa trắng kia né tránh ung dung, không phải bảo vật này yếu, mà là cái kia ngựa mạnh, vậy thì tiếp đi. Phương Tuấn Mi trong mắt hiện ra nồng nặc quyết tuyệt vẻ, kiếm đạo nhập cốt lực lượng điên cuồng rót vào tiến kiếm trong tay bên trong, bất cố kiếm thẳng tắp thắng đi, nho nhỏ tán tu cũng xứng hỏi xuất thân của ta. Phương Tuấn Mi lớn tiếng quát lên, hiếm thấy như thế ngạo khí. Oanh, lại là một tiếng to lớn nổ vang, đất rung núi chuyển, hư không khuấy động, cái kia đen sẫm cối xay bị Phương Tuấn Mi một kiếm đánh bay. Mà Phương Tuấn Mi giống như mình bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng một tia máu tươi giật đi ra, kiếm đạo nhập cốt liền rất ghê gớm sao? Dám phá hỏng ta chuyện tốt, lão phu liền muốn ngươi chết. Ông lão mặc áo đen cũng không có hứng thú đi tìm hiểu Phương Tuấn Mi gốc gác hoặc là giao dịch gì loại hình, sử dụng tới phép thuật tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ổn định thân thể sau cùng đối phương đánh nhau, Phương Tuấn Mi có tam tức thần thạch cùng kiếm đạo nhập cốt lực lượng, hầu như là vừa mới giao thủ lên liền chiếm cứ thượng phong. Lệnh ông lão mặc áo đen chịu chút thương, sợ hãi đến ông lão mặc áo đen kia vội vã lại đào thủ đoạn. Phong yêu bài xuất liên tục, lệ hai đầu diều hâu dạng yêu thú bỗng dưng mà ra, cùng ông lão mặc áo đen đồng thời tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Tất cả đều có phù trần hậu kỳ thực lực, tình cảnh tạm thời giằng co lên. Ngựa trắng kia giờ khắc này đã bị móc đập cho máu tươi ràn rụa, vết thương đầy rẫy, càng bị độc trên người hắc ban kéo ra. Thấy ông lão mặc áo đen cùng Phương Tuấn Mi đấu cùng nhau, cuối cùng cũng coi như là tạm thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã lần thứ hai phá lên cái kia vóng đến. Người này cũng không biết nuốt bao nhiêu yêu thú, một đầu tiếp một đầu phun ra ngoài, đem tấm vóng lớn màu đỏ ngòm chống ra. Ông lão mặc áo đen thấy thế, nhiều lần muốn tới ngăn cản, lại đều bị động tĩnh như thần Phương Tuấn Mi sớm cho đoạn đi. Bồng lại mấy chục tức sau, ngựa trắng kia rốt cục đem huyết vóng chống ra một cái đầy đủ chính mình ra vào lỗ hồng. Một xuyên mà ra, sau khi đi ra, lại một lần quỷ mị lóe lên, đến ông lão mặc áo đen sau lưng, chính là mạnh mẽ một đề, đạp hướng về đầu của hắn, tiếng xé gió gào thét. Này một đòn công kích, tuyệt đối là ôm nỗi hận một đòn. Ông lão mặc áo đen trong lòng ngược lại có chuẩn bị, càng nằm ngang tránh ra đòn đánh này, biết mình ngày hôm nay bắt giữ hành động của đối phương là triệt để thất bại, trong mắt tràn đầy âm lãnh phiền muộn về, một bên trốn hướng về phương xa, vừa nói, tiểu tử, ngươi chờ ta, lần sau đụng với, lão phu nhất định phải vặn dưới đầu của ngươi đến. Thâm trầm âm thanh, ở hoang dã trong núi vang vọng, các hạ không có lần sau. Bên người hắn, Phương Tuấn Mi âm thanh lạnh lùng vang lên, bất cố kiếm bắn ra, chặn lại ở đối phương bỏ chạy phương hướng. Ông lão mặc áo đen lại là một cái lướt ngang. Sau một khắc, ngựa trắng kia thân ảnh đã cùng Phương Tuấn Mi như có hiểu ngầm bình thường xuất hiện ở bên người hắn. Lại là mạnh mẽ một đề, đạp hướng về phía đối phương đầu lâu. Huyết nhục tung tóe mà lên. Lần này, ông lão mặc áo đen không còn trốn quá, bị ngựa trắng một đề đạp nát đầu lô, trong đó máu tanh nơi. Không còn nói thêm, một cái đạo thai tu sĩ liền như vậy bỏ mình ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.